Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3544, chương 3512, quái thai A. Lộ Đế cung cấp địa đồ, cáo chi tam đại tộc đàn chỗ phương vị, Lục Ly đem địa đồ ném cho ba cái sát thủ, sau đó hắn nói trong vòng nửa năm muốn kỹ càng tư liệu. Ba cái sát thủ lập tức tiềm hành rời đi. Ba cái đỉnh cấp sát thủ, tình báo dò xét cũng là đỉnh cấp, thời gian nửa năm mặc dù có chút ngắn, nhưng Lục Ly tin tưởng bọn họ vẫn có thể hoàn thành. Thân là tử thần đỉnh cấp sát thủ, giống như điểm ấy nhiệm vụ đều không làm được, vậy bọn hắn còn mặt mũi nào thành là vương bài tử thần? Lạp đại nhân đâu? Lục Ly lần nữa nâng lên Lạp đại nhân. Lỗ Đế bọn hắn lại có chút chần chờ. Lạp đại nhân đã trở thành mới Thiên Đế Tông tông chủ, hiện tại cũng là Thiên Đế Tông tối cường giả. Giống như Lạp đại nhân bị giết, kia Thiên Đế Tông tựu triệt để xong. Sở dĩ Lỗ Đế muốn nói lại thôi, có chút xấu hổ. Nhuế Đế đối với Lục Ly là tuyệt đối tín nhiệm, bởi vì không phải hộp tổ nói, hắn cũng sẽ không đi tìm Lục Ly. Hắn kiến thức Lục Ly thực lực, tự nhiên tin tưởng Lục Ly không thể nào là địch nhân gian tế. Hắn vội vàng nói, Lỗ Đế, trước đó hơn một năm, ta sở dĩ mất tích, là bởi vì hộp tổ để cho ta đi tìm Lục Ly. Lão nhân gia ông ta rất nhiều năm trước tự bói toán ra. Chúng ta Thiên Đế Tông lại có một đại kiếp, muốn vượt qua đại kiếp, vậy cần Lục Ly trợ giúp. Hộc tổ, Lỗ Đế bọn hắn rất là kinh ngạc. Hộc tổ bói toán thiên cơ bản năng bọn hắn là biết đến, lại không nghĩ rằng Lục Ly lại là Thiên Đế Tông cứu tinh nhuế đế. Nhìn thấy Lỗ Đế bọn hắn vẫn là không tin tưởng, tiếp tục nói ra, việc này Nón Lá tông chủ cũng là biết đến. Ngươi đưa tin cho tông chủ, ngươi nói ta đem Lục Ly mời về, hắn tự nhiên sẽ ra. Tốt. Nhuế Đế đã nói như vậy, Lỗ Đế tự nhiên không có gì đáng nói, lập tức đi an bài. Lục Ly cũng lười đi quản nhiều, ngay tại thành nội ở lại. Dù sao vô tận thần khư đều luân hãm, người đáng chết đều chết gần hết rồi, hiện tại đi gấp cũng vô ích, vẫn là trước dò xét tinh tường tình báo đang hành động đi. Lần này hắn chủ yếu nghĩ ổn thỏa làm chủ, giống như có thể áp bách tam tộc thối lui, không bộc phát đại xung đột, vậy liền không còn gì tốt hơn. Hắn cũng không muốn đi Tê Viên tộc cứng rắn, tòa thành nhỏ này cũng không có tam tộc võ giả cùng quân đội. Bất quá tòa thành nhỏ này thành chủ đã sớm giống như nữ thánh tông quy hàng. Thành nhỏ thành chủ là một cái đế cấp, một cái tiểu tông phái tông chủ. Hắn kỳ thật biết Lỗ Đế bọn hắn tồn tại, nhưng không có đi vạch trần, bởi vì bọn hắn năm đó là Thiên Đế Tông phụ thuộc tông phái. Thiên Đế Tông đối bọn hắn có đại ân. Trong thành ở nửa tháng sau, Lạp đại nhân bên kia đưa tin, việc này hắn biết, cứ như vậy một câu, còn lại cũng không có truyền bất luận cái gì nói. Lỗ Đế bọn hắn có chút không hiểu. Nhuế Đế đem câu nói này truyền cho Lục Ly. Lục Ly lại cười cười nói ra, yên tâm đi, Lạp đại nhân rất nhanh sẽ tới. Quả nhiên, chỉ là đã qua hơn nửa tháng, Lạp đại nhân tự lặng yên vô tức tới, mà lại tự liền Lỗ Đế đều không có thông chi. Hắn trực tiếp đến Lục Ly cư trú tòa thành bên ngoài. Lục Ly cảm giác được, tòa thành thần văn trực tiếp đóng lại. Tòa thành đại môn vô thanh vô tức mở ra, Lục Ly thanh âm vang lên, Lạp đại nhân, mời đến. Lạp đại nhân vẫn là mang theo một cái mũ rộng vành, lưng như kiếm nhất dốc đứng, toàn thân đều là rét lạnh chi sắc, tựa như là một tôn trong địa ngục lao ra sát thần. Hắn nao nao, sau đó chậm rãi đi tới, Lục Ly theo gian phòng đi tới, mỉm cười khom người nói, gặp qua Lạp đại nhân. Lạp đại nhân ngẩng đầu, nhìn qua Lục Ly, cảm ứng một lát, khẽ vuốt cằm nói, Lục Ly, không sai, ngắn như vậy thời gian, ngươi thế mà đột phá thánh hoàng, không hổ là hợp tổ xem trọng thiên tài. Lục Ly cười cười, nói ra, Lạp đại nhân năm đó giống như cũng không có đạt tới đến gần vô hạn đại viên mãn chi cảnh a ngắn. Như vậy thời gian cũng đột phá, rất không dễ dàng. Ai, Lạp đại nhân khe khẽ thở dài nói, đột phá thì có ích lợi gì đâu, không giống cùng một đầu chó nhà có tang. Đầu cũng không dám mạo hiểm sao, cũng chỉ có thể nhìn xem lão tông chủ và hợp tổ bọn hắn oanh liệt hy sinh, trơ mắt nhìn xem tông phái chi địa bị quân giặc chiếm cứ, trơ mắt nhìn xem vô số tông môn đệ tử chiến tử. Lục Ly lặng lẽ, mặc dù hắn đối Thiên Đế Tông lòng cảm mến không mạnh, nhưng ở Thiên Đế Tông cũng ở một đoạn thời gian, Thiên Đế Tông cũng coi là giúp hắn không ít. Hắn trầm ngâm một lát nói ra, Lạp đại nhân không cần bi thương, thù này ta giúp các ngươi báo. Ta người đi dò xét tình huống, ngươi đối tam tộc tình huống nhưng có hiểu rõ, giống như ngươi có thể cung cấp một chút tình báo. Ta có thể sớm một chút xuất thủ, ngươi, Lạp đại nhân không có cùng Nhuế Đế đi tiếp xúc. Sở dĩ không biết Lục Ly tình huống, hắn có chút ngạc nhiên nói ra, Lục Ly, việc này không thể lỗ mãng, tam tộc đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả cộng lại có hơn 10. Thánh hoàng cộng lại càng là có hơn 100 cái, ngươi có phần này tâm như vậy đủ rồi. Ha ha ha, Lục Ly cười ha hà, sau đó ánh mắt hắn bên trong hai đạo kim quang lóe lên. Lạp đại nhân thân thể cứng đờ, con mắt trở nên mê mang. Hắn bị Lục Ly thả ra linh trận thuật khốn trụ. Lạp đại nhân vừa mới đột phá đến gần vô hạn cảnh giới đại viên mãn không lâu. Mà Lục Ly hiện tại linh hồn tại độ thiên kiếp về sau tăng cường gấp 10. Sở dĩ Lạp đại nhân trọn vẹn hao tốn mấy chục tức thời gian mới thanh tỉnh lại. Tại hắn sau khi tỉnh lại, hắn lại toàn thân lông tơ đều dựng lên, bởi vì hắn cảm giác trái hậu phương xuất hiện kinh khủng nguy hiểm. Linh hồn hắn bên trong toát ra nguy cơ chí mạng, hắn thần niệm đột nhiên hướng bên trái quét tới, lại phát hiện không có cái gì. Sau một khắc, hắn lại cảm thấy bên phải truyền đến nguy cơ, lại xuống một khắc, đằng sau truyền đến nguy cơ chí mạng cảm giác. Ông tương đương tại Lạp đại nhân đều không có kịp phản ứng trước đó. Trước mặt hắn một đạo bóng người xuất hiện, Lục Ly cười tủm tỉm nói ra, Lạp đại nhân, cảm giác như thế nào, cái này, Lạp đại nhân trên mặt đều là kinh sợ. Lục Ly thế mà đem hắn linh hồn vây khốn mấy chục tức thời gian mà lại vừa rồi truyền đến nguy cơ. Chí mạng không lừa được người, hắn nhiều năm sinh tử chi gian du tẩu. Đối với loại cảm giác này rất rõ, Lục Ly mới vừa rồi còn biến mất, hắn đều không có bất kỳ cái gì cảm giác, điều này đại biểu cái gì? Đại biểu giống như Lục Ly muốn giết hắn, vừa rồi hắn đều không biết chết bao nhiêu lần. Lục Ly thế mà có được khủng bố như thế chiến lực, Lục Ly mới vừa vặn đột phá thánh hoàng a, có thể miểu sát đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả, quái thai a. Lạp đại nhân nhớ tới một chút chuyện cũ năm xưa, giống như Lục Ly vẫn luôn là một cái quái thai, năm đó ngũ kiếp liền có thể ngưng tụ pháp giới đột phá đế cấp, đằng sau còn có rất nhiều quái dị sự tình. Hộp tổ bói toán tốt chuẩn a. Lạp đại nhân nội tâm cảm khái một tiếng, hắn mắt hổ bên trong quang mang cẩn thận nhìn chằm chằm Lục Ly nói ra, Lục Ly, người có thể diệt sát đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả, đúng. Lục Ly cười cười nói ra, những năm này chết trong tay ta đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả hẳn là có 100 cái trở lên à, 100 cái. Lạp đại nhân con mắt lần nữa trợn to, nhìn chằm chằm Lục Ly nhìn kỹ vài lần, xác định hắn không có nói đùa. Hắn mặt trở nên hồng nhuận, kích động đến thân thể đều có chút run rẩy. Hắn thật sâu ít mấy hơi nói ra, tốt, tốt, tốt, Lục Ly, giống như ngươi có thể giúp đỡ đem tam tộc đánh lui. Hộc Tổ cùng Lão Tông chủ bọn hắn tự chết đều có thể nhắm mắt. Thiên Đế Tông cũng đem phụng ngươi là tông chủ, duy mệnh lệnh của ngươi là theo, vị trí tông chủ coi như xong. Lục Ly khoát tay nói, thực không dám giấu giếm. Lạp đại nhân, ta bây giờ tại một cái khác thế lực lớn đảm nhiệm thủ lĩnh một trong. Lần này tới đơn thuần là đến báo ân hỗ trợ. Lạp đại nhân ngài cùng sư tôn, còn có Thiên Đế Tông đều đối ta có đại ân. Hiện tại Thiên Đế Tông gặp nạn, Lục Mỗ nào có khoanh tay đứng nhìn lý lẽ, thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.